hay bước chân chung vui cùng ai, lặng lẽ ra đi không một lời, để lại đây bao nỗi cô đơn. Em dù bấy lâu ta luôn gần nhau, nhưng trái tim kia không hề yêu. Giờ mình anh lang thang dưới ánh trăng khuya, con tim buốt giá của anh hiu. Ôi đêm nay với bao kỷ niệm, bao trời với đắm chìm vô vọng, khi đâu ai có biết lòng ai. Ban đầu giờ này đã trôi đi rất xa, nhưng mình anh vẫn thầm chờ mong. Dù đã biết tình chia lìa, chẳng nỗi lòng em khi đã yêu chỉ yêu mình anh, nguyện hiến dâng hết quãng đời này và cầu mong sẽ mãi bên nhau. Hỡi em, dù bấy lâu ta luôn gần nhau, nhưng trái tim kia không hề yêu. Giờ mình anh lang thang dưới ánh trăng khuya, con tim buốt giá của anh hiu. Ôi đêm nay với bao kỷ niệm, bao trời với đắm chìm vô vọng, khi đâu ai có biết lòng. Thầm chờ mong, dù đã biết tình chia lìa. Khi em quay gõ xa đi, một mình anh bơ vơ buồn tẻ, và bao nhiêu mong ước trao nhau giật tan theo mây bay, lệ rơi sẽ nát cõi lòng. Trời vơi đắm chìm vô vọng, khi đâu ai có biết lòng ai. Ôi bao nhiêu ai ân ban đầu giờ này đã trôi đi rất xa, nhưng mình anh vẫn thầm chờ mong. Dù đã biết tình chia lìa, chia